Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, 513, chương 513 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đều vội, ai có thời gian về nhà mẹ đẻ a? Loại này lời nói nhưng không ai tin tưởng, lại sau lại vẫn là vương gia lại bỏ thêm hai đấu lương. Thực. Mới cuối cùng nói định làm Minh ca ra tháng riêng gả qua đi, vương phụ bệnh khi tốt khi xấu. Vương gia nhu cầu cấp bách muốn cái tức phụ sung sung hỉ khí, năm sau sơ nhị về sau. Nói định rồi tương lai con rể khẳng định là muốn sao sao sao sao tới thăm người thân, Minh ca cũng cuối cùng. Gặp được trong truyền thuyết vương nhị hổ so ký chủ lớn hơn 2 tuổi. Này muốn gác hiện đại vị diện chính là trong đó nhị thời kỳ thiếu niên. Nhưng cổ đại vị diện mọi người số tuổi phổ biến sống không dài. Người cũng đều trưởng thành sớm. Trong thôn nam nữ hàng năm làm việc xuống đất, phổ biến đều là đen nhánh. Giống Đặng Y Nhân như vậy thủy linh linh trắng nõn cô nương thật đúng là hiếm thấy. Vương nhị hổ cũng không ngoại lệ. Làn da hắc, mày rậm mắt to. Vóc người nhưng thật ra man cao, người gầy gầy có vẻ rất là giỏi giang, tới rồi Tùng gia vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Thả lễ, Tùng phụ Tùng mẫu hỏi một câu hắn mới đáp một câu, Tùng phụ Tùng mẫu chỉ cho rằng hắn tính tình nội. Hướng không thích nói chuyện, Minh ta lại là rõ ràng này nam nhân hiện giờ trong lòng vẫn là trang cách vách ra Đặng Y. Nhân, nương. Y Nhân làm ta qua đi nhìn xem nàng tân họa hoa văn. Ta qua đi đi một chuyến a. Vừa nghe lời này, vương nhị hổ đầu liền vèo nhìn phía trong viện Minh ca, Tùng mẫu trắng nữ nhi liếc mắt một cái. Bất quá nàng cũng là người từng trải, biết nữ nhi ra, lại biêu hãn gặp được chính mình nhân sinh đại sự vẫn là sẽ ngượng ngùng. Ngươi nhà đầu này, có khách nhân đâu ra cái gì môn? Đi thôi, sớm một chút trở về a ngươi. Vẫn luôn ngồi ở một bên vương nhị hổ nghe được trong viện Minh ca nói ánh mắt sáng lên. Vội đứng dậy đối diện ngoại Minh ca nói. Ngươi một người đi ra ngoài có thể được không? Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Tùng phụ Tùng mẫu không giấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái. Lãnh vương nhị hổ sao sao sao sao vương phụ mặt lập tức liền đen. Nhi tử tưởng cùng tương lai tức phụ đơn độc ở trung tâm tình hắn có thể lý giải. Nhưng lúc này mới lần đầu tiên sao sao sao sao cứ như vậy cấp bách. Này phải cho thông gia ấn tượng không hảo. Thật vất vả định ra nhật tử lại sửa lại làm sao a? Trong viện Minh ca nói. Ngươi đi ta như thế nào giới thiệu ngươi? Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vương nhị hổ đã vượt chân ra phòng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Minh ca có chút do dự nhìn phía Tùng phụ Tùng mẫu. Tùng phụ Tùng mẫu sắc mặt nặng nề nhìn phía Vương phụ hảo. Vương nhị hổ nói, trưởng bối đều ở chỗ này đâu, ngươi đi đâu? Nàng một người trên đường không an toàn, ta liền đưa nàng, cũng sẽ không có chuyện gì. Vương nhị hổ cũng không quay đầu lại, đã bước đi tới rồi viện môn khẩu. Thấy Minh ca không có động, hắn quay đầu đối Minh ca nói, đi thôi. Minh ca dừng một chút, lúc này mới đuổi kịp bước chân, ra sân. Hai người cũng chưa nói chuyện, một đường trầm mặc tới rồi Đặng Y Nhân ra môn ngoài. Minh ca không có quay đầu, trực tiếp mở cửa đi vào. Vương nhị hổ cũng không có như chính hắn nói như vậy ở cửa dừng lại, mà là nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh ca vào nhà. Chiêu số. Ngươi tỷ ở nhà sao? Chiêu số chính là Đặng Y Nhân thế đệ đệ đi chiến trường cái kia đệ đệ. Hắn chính lãnh chính mình đệ đệ muội muội ở trong sân chơi thổ bảo đâu. Hồ Thanh Minh ca tỷ tỷ, chỉ bên cạnh nhà ở. Tỷ tỷ của ta ở bên trong đâu? Di Minh ca tỷ ngươi mặt sau chính là ai a? Là tỷ phu sao? Minh ca tựa hồ lúc này mới phát giác vương nhị hổ đi theo nàng vào cửa. Có chút không vui nhíu mày, ngươi như thế nào cũng vào được. Vương nhị hổ còn chưa nói lời nói, Đặng Y Nhân nghe được động tĩnh vén rèm ra tới, hướng tới Minh Ca cười. Lần trước ngươi cấp chiêu số kia con thỏ còn không có cảm ơn ngươi nột. Khóe mắt quét đến một bên Vương Nhị Hổ, nhấp miệng chiều Minh Ca cười không ngừng. Đây là tỷ phu sao? Các ngươi việc hôn nhân đính gì lúc nha? Ta cũng không biết, đều trong nhà ở nhọc lòng. Minh Ca có chút thẹn thùng đỏ mặt. Ai nha, mau đừng nói việc này. Ta là đến xem ngươi tân hoa văn. Gần nhất nhàn hoảng, tưởng thêu mấy cái túi thơm. Ngươi đây là phải cho tỷ phu thêu đâu đi? Vương Nhị Hổ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Đặng Y Nhân ngay từ đầu cho rằng Vương Nhị Hổ là nhìn chằm chằm Minh Ca đâu. Giả vờ lơ đãng quét mắt thời điểm mới phát giác Vương Nhị Hổ thế nhưng vọng chính là nàng. Nàng đáy lòng tuy rằng không vui, trên mặt lại không hiện, lôi kéo Minh Ca hướng chính mình trong phòng đi. Ta đều đợi ngươi đã lâu, còn đoán ngươi gần nhất làm gì đâu. Tổng cũng không tới nhà ta xuyến môn, nhà ta sự ngươi cũng biết. Luôn nghĩ tới ngươi nơi này, sợ cho ngươi tìm phiền toái. Minh Ca tựa hồ là sợ bị mặt sau Vương Nhị Hổ nghe được. Đè thấp thanh âm, trụ như vậy gần Đặng Y Nhân nơi nào có thể không biết Tùng gia sự. Thượng một lần sao gặp được Tùng phụ Tùng mẫu đánh nhau. Nàng đánh kia về sau liền lại không đi Tùng gia. Minh Ca đây cũng là lời nói thật. Nàng cười cười vô tình quay đầu. Phát giác cái kia Vương Nhị Hổ thế nhưng đi tới cạnh cửa. Ánh mắt thẳng liệt liệt nhìn nàng, Đặng Y Nhân gương mặt này vẫn luôn có cố sức bảo dưỡng. Nàng tất nhiên là biết chính mình gương mặt này ở nông thôn loại địa phương này lực sát thương. Cho nên dễ dàng không ra khỏi cửa, liền tính ra cửa cũng đều là dùng giấy lụa bụng mặt. Còn trước nay không cái nam nhân như vậy vô lễ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chính yếu chính là người nam nhân này còn lập tức muốn cùng Minh Ca thành thân. Đặng Y Nhân phát giác Vương Nhị Hổ thế nhưng còn đối nàng cười. Lập tức hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tránh đi, ta thế nhưng đã quên lấy túi thơm. Minh Ca một phách đầu, có chút buồn bực nói, ta vội vàng vàng lại đây, lại đem chuyện quan trọng nhất đã quên. Y Nhân ngươi chờ ta một chút. Ta lập tức liền trở về a. Khi nói chuyện Minh Ca đã chạy ra phòng, vừa đi một bên đối một bên còn ở nhìn Đặng Y Nhân ngây người Vương Nhị Hổ nói. Ngươi ở viện môn khẩu chờ ta vẫn là cùng ta cùng nhau trở về. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Minh Ca có chút thất vọng ứng thanh, đại khái là tưởng sớm một chút trở về. Vội vàng liền chạy vào nhà mình sân. Nhìn đến Minh Ca phía sau không có Vương Nhị Hổ, không đợi Vương Phụ nghi hoặc, Minh Ca chính mình nói, ta đã quên lấy túi thơm, hắn nói hắn ở Y Nhân ra chờ ta trở về. Cái kia cách vách Y Nhân chính là làng trên xóm dưới có tiếng mỹ nhân phôi, lại có thể làm lại người thông minh lại lớn lên tuấn. Chính yếu chính là Vương Phụ phía trước ở Vương Nhị Hổ năn nỉ hạ còn làm bà mối thượng Đặng gia môn. Đi cầu quá thân đâu, vừa nghe Vương Nhị Hổ ở Đặng Y Nhân ra, Vương Phụ này tâm lộp bộp một chút, Tùng mẫu cũng là. Nhà mình nữ nhi không biết nam nữ việc, này nam nhân đều là một ít sắc phôi, này tương lai con rể nếu là nhìn tới rồi Đặng Y Nhân. Về sau bởi vậy nhớ mãi không quên, đem nhà mình nữ nhi từ hôn nhưng làm sao, cho nên không đợi Vương Phụ nói chuyện. Tùng mẫu đã vèo đứng dậy, ngươi nha đầu này, người khác sao tới là khách, ngươi như thế nào có thể đem người một cái ném ở Y Nhân ra. Hắn ở nơi đó không cái nhận thức người, nhiều xấu hổ a. Này vừa nói, như là chọc tới rồi Minh Ca uy hiếp, Minh Ca sắc mặt khí hồng hồng, có chút xấu hổ và giận dữ cãi lại, ta làm hắn cùng ta trở về. Hắn muốn ở nơi đó chờ ta. Trong thanh âm là nồng đậm đối Vương Nhị Hổ cách làm khổ sở cùng thất vọng. Hết chương.